Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 79, bảo vật nhận chủ thử thách. Nghĩ tới đây, Đường Mục trực tiếp ở ngón trỏ trên cắn mở một miệng nhỏ, nhỏ một giọt giọt máu vào ở cái kia trên tế đàn. Rất nhanh, tế đàn kia thì có phản ứng, vô lượng ánh sáng xuất hiện, làm cho toàn bộ tế đàn trở nên thần thánh lên. Theo tế đàn biến hóa, Đường Mục nhất thời cảm thấy hoa mắt. Sau đó hắn liền xuất hiện ở một không gian khác bên trong. Vào lúc này, một người dáng dấp cùng Đường Mục giống như đúc, thực lực kém không nhiều tiến hóa giả hướng về Đường Mục đánh tới. Đường Mục nhìn thấy một cùng chính mình giống nhau như đúc người hướng về chính mình đánh tới. Không chút suy nghĩ, bản năng ra tay, một chiêu kiếm vung tới, hướng về này đánh tới tiến hóa giả chém tới. Vào lúc này, Đường Mục mới phát hiện vận nhật bảo kiếm thật giống cũng bị không gian này cho phục chế vào. Sau đó hắn chiêu kiếm này liền bị cái kia đánh tới tiến hóa giả chặn lại rồi. Hơn nữa Đường Mục phát hiện cái này tiến hóa giả trong tay cũng thêm ra một cái vận nhật bảo kiếm ẩn ý, sau đó chiến đấu bắt đầu rồi. Theo chiến đấu tiến hành, Đường Mục bắt đầu kinh ngạc. Người này không chỉ có dài đến giống như hắn, phương thức chiến đấu, chiến đấu skill đều với hắn giống như đúc. Vào lúc này, Đường Mục nơi nào không biết nơi này là ảnh trong gương khiêu chiến. Lẽ nào đây chính là bảo vật nhận chủ thử thách? Nghĩ tới đây, Đường Mục biết mình nhất định phải đánh bại trước mắt này một chính mình khác mới được. Bằng không món bảo vật này nhận chủ rất khả năng thất bại. Liền Đường Mục bắt đầu tiến vào gian khổ trong chiến đấu. Đối diện một cùng thực lực mình giống như đúc, chiến đấu skill cũng là giống như đúc ra hỏa. Đường Mục mỗi một lần công kích, đối phương thật giống đều có thể lưu địch tiên cơ giống như vậy. Làm cho Đường Mục chiến đấu với nhau rất là uất ức. Tiếp tục như vậy, khi nào mới là cái đầu? Chẳng lẽ muốn đánh tiêu hao chiến không được, chiến đấu mấy trăm chiêu vẫn như cũ là cái hòa nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đối với này Đường Mục rất là bất đắc dĩ, trong lòng uất ức nghĩ, nhưng cũng nơi đánh tiêu hao chiến là tối tiểu thừa cách lá money, chính là loại này uất ức chiến đấu làm cho Đường Mục trong lòng không khỏi buồn bực lên, dần dần mất đi kiên trì. Đường Mục công kích trở nên cấp thiết, cũng trở nên hơi hỗn độn, nhất thời bị này phục chế Đường Mục thừa lúc dần dần rơi vào hạ phong. Thậm chí một lần Đường Mục suýt chút nữa bị phục chế Đường Mục giết chết, rất mạo hiểm một lần. Đường Mục cũng là trả giá bị thương đánh đổi mới tránh thoát tai nạn này. Nhưng cũng chính là Đường Mục bị thương, trái lại làm cho Đường Mục buồn bực, tâm dần dần tỉnh táo lại. Đường Mục biết, nếu là tiếp tục như vậy trong lòng không tĩnh, đến thời điểm không chỉ có không thể chiến thắng này phục chế giả Đường Mục, trái lại thất bại khả năng chiếm đa số. Tuy rằng tâm lắng xuống, Đường Mục cũng chưa chắc có thể trong thời gian ngắn chiến thắng này phục chế giả Đường Mục. Nhưng lắng xuống mới có chiến thắng này phục chế giả Đường Mục khả năng. Nếu như vậy, trong thời gian ngắn không thể chiến thắng người này, liền để người này trở thành ta bồi luyện đối tượng, làm ta trưởng thành quân lương đi. Rất nhanh, Đường Mục liền tương thông. Không có cái gì so với một chính mình khác làm bồi luyện càng tốt hơn đối tượng. Loại này thế lực ngang nhau đối tượng, tuyệt đối là có thể làm cho tự thân nhanh chóng trưởng thành tốt nhất trợ lực. Chính là tâm thái thay đổi, làm cho Đường Mục thả lỏng ra. Chiến đấu với nhau cũng không phải một mực tiến công. Cứ như vậy, dần dần làm cho Đường Mục hòa nhau tình thế. lại một lần nữa cùng phục chế giả Đường Mục đánh hòa nhau. Tâm thái thay đổi, làm cho Đường Mục bắt đầu học tập phục chế giả phương thức chiến đấu cùng kỹ xảo. Dù sao phục chế giả tuy rằng thực lực và hắn tương đương, skill cũng giống như đúc, nhưng phát huy được thực lực vẫn có không giống nhau. Này phục chế giả Đường Mục lại có thể đem Đường Mục một thân thực lực 200% phát huy. Nếu không là Đường Mục bản thân bản năng chiến đấu phi phàm, e sợ lúc này đã bị thua, có thể cùng phục chế giả đánh hòa nhau. Nói rõ Đường Mục đã đem thực lực của chính mình 200% phát huy được. Nhưng đối với những này, Đường Mục cũng không phải rất hài lòng, còn đang cố gắng tăng cao. Có điều rất nhanh, Đường Mục lại phát hiện, chính mình tăng cao, cái kia phục chế giả Đường Mục cũng tăng cao. Vẫn như cũ chỉ có thể cùng phục chế giả Đường Mục đánh hòa nhau. Muốn giết chết phục chế giả Đường Mục cũng là không thể. Không biết ta dị năng ngươi có thể hay không phục chế. Vào lúc này, theo thời gian trôi đi, Đường Mục phát hiện cùng phục chế giả Đường Mục chiến đấu đối với hắn tăng cấp đã không thế nào tạo tác dụng. Đường Mục bắt đầu cân nhắc làm sao nhanh chóng giết chết phục chế giả Đường Mục. Rất nhanh Đường Mục nghĩ đến tự thân, muốn giết chết phục chế giả Đường Mục, chỉ có sử dụng phục chế giả Đường Mục không có skill mới có thể giết chết phục chế giả Đường Mục. Liền Đường Mục nghĩ đến dị năng. Ở trong quá trình chiến đấu, Đường Mục lần thứ nhất thời gian sử dụng tạm dừng dị năng làm phụ trợ. Tuy rằng thời gian tạm dừng rất ngắn ngủi, hơn nữa còn là cục bộ tạm dừng, nhưng đối với Đường Mục chiến đấu trợ giúp vẫn là rất lớn. Cao thủ trong lúc đó chiến đấu, thường thường trong nháy mắt chênh lệch, liền có thể quyết phân thắng thua. Phục chế giả Đường Mục quả nhiên không có phục chế đến Đường Mục dị năng. Có thời gian tạm dừng dị năng, Đường Mục rất nhanh sẽ đánh bại phục chế giả Đường Mục. Có điều phục chế giả Đường Mục bị đánh bại sau đó, Đường Mục cho rằng thử thách kết thúc, nhưng thu được một luồng tin tức. Vậy thì là Đường Mục hiện tại có hai cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, vậy thì là hoàn thành thử thách, tự nhiên có thể có được bên ngoài cái kia tế đàn. Một cái khác tiếp tục khiêu chiến một càng mạnh hơn Đường Mục. Nếu là thất bại, Đường Mục vẫn như cũ tương đương với khiêu chiến thất bại. Bên ngoài tế đàn sẽ phá nát. Nếu là thành công, được tế đàn công năng sẽ rất lớn tăng mạnh. Đối diện lựa chọn, Đường Mục do dự, đây là một loại đánh bạc. Nếu là thành công, tự nhiên thu hoạch vượt xa tưởng tượng. Nếu là thất bại, như vậy Đường Mục chính là trúc lâm múc nước công dã tràng. Một thực lực và chính mình tương đương phục chế giả, Đường Mục cũng đã chiến thắng gian nan. Một càng mạnh hơn chính mình, Đường Mục cũng không có tuyệt đối nắm, vì vậy mới do dự. Có điều, rất nhanh, Đường Mục liền ánh mắt kiên định đi, nghĩ thầm, mà thế sau khi cơ duyên là đoạt đến, nếu là khiêu chiến thất bại, nhiều nhất mất đi cái tế đàn này. Nếu là thành công, được một năng lực tăng mạnh tế đàn, đối với sự giúp đỡ của ta càng to lớn hơn. Sở dĩ Đường Mục làm ra quyết định này, hay là bởi vì lần này bí cảnh 12 bản cơ sở bí tịch đã kiếm được. Này tế đàn là ngoài ngạch kiếm được, chủ yếu nhất chính là Đường Mục không biết này tế đàn công năng. Coi như khiêu chiến thất bại, mất đi này tế đàn, hắn cũng sẽ không đau lòng. Vì đương nhiên, nếu như Đường Mục biết này tế đàn công năng, không hẳn có thể dưới đạt được quyết tâm này. Nhưng mặc kệ thế nào, Đường Mục vẫn là lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Lại một lần nữa xuất hiện chính là một so với Đường Mục cao cái trước tiểu cấp phục chế giả Đường Mục. Đây là một tiến hóa giả đẳng cấp đạt đến linh giai cấp 9 phục chế giả Đường Mục. Vì lẽ đó chiến đấu vừa bắt đầu, Đường Mục liền trực tiếp rơi vào hạ phong. Cũng còn tốt có chiến thắng cái thứ nhất phục chế giả Đường Mục kinh nghiệm. Lần này Đường Mục tuy rằng rơi vào hạ phong, nhưng cũng không phải rất gấp. Chậm rãi ổn định thế cuộc, tìm kiếm cơ hội phản kích. Rất nhanh, ở ổn định theo hầu sau khi Đường Mục phản kích, lấy tự thân trên người phục chế giả không có dị năng phục chế. Lần này Đường Mục giở lại trò cũ, rất nhanh sẽ trọng thương cái này phục chế giả Đường Mục. Đón lấy sự tình liền trở nên đơn giản. Bị trọng thương phục chế giả Đường Mục ở đâu là Đường Mục đối thủ, rất nhanh sẽ bị Đường Mục giết chết. Hết chương.